Chương 445, bản bảo có thủ chính mình nện. Đại tư mệnh tiểu kinh sợ vợ. Cái này truy thiên thượng thần ký ức có vấn đề a mà bị siêu hồn truy thiên thượng thần, trên mặt hắn bối rối đã tiêu tán, ngược lại hóa chi, là chào phúng nụ cười đắc ý, thế nào tung ngươi thu được nguyên sơ nữ quân truyền thừa, QNZ không làm gì được bản thần đi ngươi rất đắc ý Yến Du yên lặng hỏi lại. Đại tư mệnh tắc thì phát hiện mánh khỏe, hắn đem chính mình ký ức rửa đi đúng. Yến Du gật đầu, ta chỉ có thể lục soát hắn xác thực đối với tiểu bảo vận dụng hoàn vũ bên trong cấm kỵ lực lượng. Nhưng không biết là cái gì lực lượng, cũng không biết hắn là như thế nào thao tác. Cho nên ngươi muốn cứu con của ngươi, cuối cùng còn phải cầu bản thần, hơn nữa còn phải xem bản thần tâm tình tốt không tốt, nếu không hử như vậy cười nhạo truy thiên thượng thần, đờ ơ y mắt đều là sớm có sở liệu đắc y á đắt nhìn không được yên tiểu bảo, thực sự nhịn không được nện ra chính mình chú ý nhỏ, trực tiếp nện vào truy thiên thượng thần mặt già bên trên, nện đến vội vàng không kịp chuẩn bị người sau. Trực tiếp cho phun ra một mặt màu Yến Du, nàng liền sờ sờ đứa con yêu chọc đầu nhỏ. Kiềm chế một chút, đừng đập chết. Hư Yến tiểu bảo phồng lên tiểu mặt béo thở hồng hộc nói, lão, lão là nói bảo huy, uy hiếp mâu thân đau đến còn không có chỉ hoãn tới truy thiên thượng thần. Hắn liền có chút mộng thật mộng bởi vì theo chính hắn đoán trước, cái này kế thừa cấm kỵ chớ chú hoác con, theo nói liền tính không phải cái đồ ngốc, cu nở dê tuyệt đối cùng bình thường hài nhi không giống. Kết quả, cái này trẻ nít nhỏ không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, không biết đánh lấy ở đâu làm ra đến chú ý nhỏ, còn có thể nện phá hắn thân thể, nện đến hắn đau đến tê liệt bất quá cái này cũng rất tốt, tiểu tạp chủng thiên phú càng tốt, đối với hắn mà nói tự nhiên càng tốt hơn. Mà cùng lúc đó vô luận là phượng thần, hay là đế tân hay là cái khác nghe được nguyên sơ nữ quân bốn chữ thần, đều lấy lâm vào cực kỳ chấn động mạnh động bên trong, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Nguyên sơ nữ quân tất cả thần sọ não bên trong, đều đang vang vọng một cái từ nguyên sơ nữ quân, dù là cái danh hiệu này sớm đã tại 3 vạn năm bên trong dòng sông thời gian, bị rửa đi không ít lực chấn nhiếp. Có thế cái này vẫn là một cái hoàn vũ truyền kỳ truyền thuyết cổ xưa thần bí tồn tại. Dù cho là giống như đế tân loại này đại tân sinh thần, vẫn sẽ nghe được các trưởng bối nhắc đến nguyên sơ nữ quân, nhắc đến cái kia vĩnh viễn không thể với tới sáng thế cấp tồn tại. Cho nên truy thiên thượng thần nói chuyện cái gì nguyên sơ nữ quân người thừa kế, phượng thần, đế tân đều sợ ngây người sau đó mới chậm rãi hiểu rõ minh bạch, các nàng vì cái gì chính là đánh không thăng có thể là chỉ là kế thừa nàng truyền thừa mà thôi. Thật sự có thế lợi hại như vậy đế tân xem như không gặp chứng quá sáng thế nữ quân mạnh đại tân sinh, hoàn toàn không cách nào lý giải sáng thế cấp thần, rốt cuộc mạnh cỡ nào mà phượng thần, nàng lớn tuổi đế tân không ít, nàng so đế tân rõ. Ràng hơn nguyên sơ nữ quân mạnh bao nhiêu nhưng nàng không rõ, vị này nữ quân lực lượng người thừa kế, như thế nào cùng ám vực ma tộc lêu lổng cùng một chỗ hai người trong nháy mắt não bổ ra từng tràng kịch bản, cũng tại riêng phần mi nhờ trầm tư, phân tích. Yến Du đối với cái này không thèm để ý chút nào, nàng để ý chỉ có truy thiên thượng thần bị xóa đi ký ức, hơn nữa nàng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết rồi, cho nên nàng lúc này đang cùng con trai cha hắn nói, ta cờ ơn nờ thi pháp. Ừm, ta đến hộ pháp. Dung đại tư mệnh nên được cực kỳ thông thuận. Yến Du lại nhất định phải nhắc nhở, khả năng cần chút thời gian, cựu trọng thiên thần không đợi cô vợ trẻ nói xong đại tư mệnh, hắn liền chớp chớp thon dài lông mày, màu mắt ám ám ngưng tụ cô vợ trẻ, phảng phất chờ lấy nàng nói tiếp. Yến Du, biết rõ nội tâm của hắn ý nghĩ nàng khẽ mím môi, tự nhiên là nói không được ôm lấy bên cạnh hai người, vừa vớt lông một dạng hôn một chút đại tư mệnh khuôn mặt tuấn tú. Ta đây bắt đầu. Vi phu đều nhớ. Bị thân đại tư mệnh liền biểu thị, tiểu bản bản đều an bài lên, trên đó viết cô vợ trẻ ngươi vừa xong nhược không tin vi phu cực kỳ đi. Yến Du sẽ giả bộ cái gì đều không nghe thấy, đã xếp bằng ở nào đó truy thiên thượng thần bên cạnh, người sau cảm giác sống lưng có chút mát mẻ, rốt cục bản năng ý đồ phản kháng đại tư mệnh chấn áp, thật muốn chạy đáng tiếc đại tư mệnh liền xem như để chứng minh chính mình cực kỳ đi. QNZ tuyệt đối sẽ không để cho hắn động đậy nửa phần, hắn còn phải tiếp tục nằm sớp, chờ đợi lấy không biết thẩm phán ngươi, ngươi muốn làm gì truy thiên thượng thần liền không nhịn được hỏi Yến Du cũng không rảnh. Rồi trả lời hắn, đại tư mệnh thì càng không để ý tới hắn, ngược lại là tiểu bảo trả lời một câu, đánh ngươi truy thiên, bị cái mãi hoa tử giữ dằn nói đánh ngươi, cảm giác thế nào vi diệu như vậy, thấp phỏm đâu này nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dù sao Yến Du đã nhắm lại hai con ngươi. Khí tức quanh người đều yên tĩnh lại, để cho hắn càng không yên hơn bất an bất quá liền tại lúc này tại thứ cửu trọng thiên bên trên, thiên mệnh tư tiên quân đã vội vã đuổi tới thiên hậu cung, bẩm báo. Nói, nương nương việc lớn không tốt, thích phạm thiên vương vẫn lạc cái gì thiên hậu hy hòa cùng nàng tâm phúc, tất cả đều buộc phát ra trăm miệng một lời chấn than thở kém chút coi là nghe nhầm rồi. Thiên mệnh tư mệnh tiên quân phải cẩn thận hồi bẩm, ngay tại một chén trà trước, tiểu tiên phát hiện, thích phạm thiên vương mệnh hồn bắt đầu tiêu tán, tiểu tiên vốn cho rằng, khả năng này là chịu thái thủy thần lực ảnh hưởng, có thế thích phạm thiên vương mệnh hồn dưới mắt đã hoàn toàn biến mất, vẫn là không thể nghi ngờ. Thiên hậu cung nội hoàn toàn yên tĩnh, cũng chưa từng từ tin tức này mang đến trong rung động hoàn hồn, ai có thể trước đó nghĩ đến, đường đường một ngày chi vương. Thế mà lại vẫn lạc còn vẫn lạc đến nhanh như vậy một hồi lâu sau đó, Hy Hòa mới dẫn đầu hoàn hồn chất vấn, chư vị, các ngươi còn tưởng rằng tù binh tân tân người, không dám có ác ý, không cần lo lắng quá mức sao nương nương còn không theo bản cung nhanh chóng đi một tầng trời cứu người nếu tân tân bị tổn thương một sợi lông, ta xem. Các ngươi người nào chịu trách nhiệm nổi Hy Hòa dứt lời, đã một trưởng vỗ bể nát bên cạnh thân lan can. Nương nương bất giận chúng ta lập tức tùy hành. Hư Hy Hòa hư lạnh đứng dậy, dẫn đầu chư thần trùng trùng điệp điệp đi tới truyền tống trận. Thế mà xin lỗi, truyền tống trận vừa hỏng rồi. Tạc Thiên Lão Thượng Thần biểu thị. Hy Hòa đương nhiên đợi không được lệnh nói, lập tức cho bản cung sư A Tô tờ ba hơi bên trong. Bản cung muốn đi xuống một tầng trời xin lỗi, truyền tống trận không phải bản thân mở, cũng không phải nương nương ngài mở, nó cũng không nghe lời. Tạc Thiên Lão Thượng Thần hoàn toàn như trước đây chủ, không ý kỵ tí nào cường quyền. Hy Hòa, một bên Linh Việt Tiên Nga vội vàng nói, vậy còn không nhanh chóng đi sửa xin lỗi, tu không được. Có kinh nghiệm Tạc Thiên Lão Thượng Thần biểu thị, cái đồ chơi này không sửa được, còn phải nhìn nó chính mình tâm tình, vừa rồi không phải liền là đã nói liền tốt. Ngươi có phải hay không muốn chết Linh Việt cảm thấy vị này Lão Thượng Thần thực sự là vậy ngươi chính là giết bản thần, cái kia không tốt hay là không tốt. Lão Thượng Thần còn ngạnh lên cổ đến rồi, các ngươi đi liền tự mình bên trên. Bản thân mặc kệ chậm đã vội vàng lên tiếng tư mệnh tiên quân vội vàng giảng hòa, Tạc Thiên Thượng Thần, ngài hiểu rõ nhất cửu trọng thiên những thứ này truyền tống trận, ngài ngược lại là nói một chút, Lu Cờ Na Ho có thế tốt hoặc là thiên hậu nương nương phải chăng có thể đi trước đệ nhị trọng thiên, lại nghĩ biện pháp đi tầng thứ nhất không tệ Linh Việt vừa nghe nói vị này mặt đỏ tía thai lao thượng thần, chính là đại. Danh đỉnh đỉnh Tạc Thiên Thượng Thần, đã không còn cách nào khác, ngài cũng đừng phát hỏa. Nương nương đây cũng là lo lắng thất công chúa an ủi, mới có thể tức giận, nương nương ngày bình thường từ trước đến giờ khoan dung. Nghe vậy Tạc Thiên Thượng Thần, lúc này mới thoáng thu hồi ngạnh lên cổ, không phải bản thần làm khó dễ các ngươi, hôm nay truyền tống trận này cũng là khai thiên tích địa đến nay hiếm thấy bệnh tâm thần, nó tự xây thành đến nay, chỉ ở hôm nay ra trục trặc, bản thần cu nở dê chớ phải làm phương pháp. Hoàn toàn không thể dùng tư mệnh tiên quân vội vàng hỏi. Tạc Thiên Thượng Thần ngẫm lại, có lẽ đi đường ngày còn có thể, bất quá cái kia cũng vô dụng, các ngươi không phải muốn đi tầng thứ nhất sao ngoại trừ dùng truyền tống trận, từ đường trời cũng không đi được tầng thứ nhất, trừ phi thế nào Linh Việt vội vàng hỏi, liền sợ các nàng nương nương trực tiếp ở chỗ này nổ rồi, hủy nhiều năm như vậy kinh doanh nhân khí. Trừ phi là thiên đế, mới có thể không dùng truyền tống trận, xuyên thẳng các ngày. Tạc Thiên Thượng Thần biểu thị, trừ cái đó ra không có biện pháp khác. Nhà cũng không phải không có. Còn có ta thần tượng cũng được. Tạc Thiên Thượng Thần liền nói bổ sung. Ai Linh Việt phải gấp chết rồi. Nguyên Sơ Nữ Quân Tạc Thiên Thượng Thần dơ lên lỗ mũi biểu thị. Nguyên Sơ Nữ Quân nàng không gì làm không được. Dẫn người xuyên qua các ngày không đáng kể. Đáng tiếc nàng không có ở đây. Các ngươi trở về A Hy Hòa tại chỗ liền nổ rồi. Ba hơi, nếu truyền tống trận không thể dùng. Ngươi cũng đừng sống Nguyên Sơ. Nguyên Sơ chỗ nào đều có nàng mà cùng thời khắc đó. Bị nhắc đến Nguyên Sơ Nữ Quân Yến Du, nàng đã tại không gì làm không được thi triển ngược dòng thần thuật, nàng muốn khôi phục bị truy. Thiên Thượng Thần chính mình xóa đi ký ức chỉ là nàng cái này thần thuật mới thi triển đi ra vụ cửu trọng thiên có biến.